Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, dần ngươi là muốn cho ta chăn ấm tử sao? Marineford, đêm đã khuya, trước tờ mờ sáng hắc ám, phảng phất phá lệ âm trầm, vạn sàng câu tịch bầu trời, ảm đạm không tinh, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, cũng mai táng rơi lòng người. Vườn nằm ở trên giường một đêm không có chợp mắt, nàng trong khoảng thời gian này liền không có ngủ ngon, lại lẳng lặng lặng yên trong chốc lát. Nàng im ắng từ trên giường đứng dậy, mặc xong quần áo, không có đánh thức căn phòng cách vách đang tại ngủ say Suru tham mưu. Nàng không có mang kiếm, nơi này là hải quân bản bộ, chỉ là phủ thêm một kiện rộng rãi hải quân áo khoác. Đi ra cửa, thế giới bên ngoài an tĩnh có chút quá phận. Marineford khu bình dân bên trên chỉ có thật lưa thưa mấy ngọn đèn lặng lẽ lóe lên, vẩy xuống nhỏ vụn ánh đèn, cùng xa bên ngoài tháp canh cảnh giới đèn kêu gọi kết nối với nhau. Dần trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nàng không biết mình nên đi chỗ đó. Tại đi Bắc Hải trước đó, nàng một mực đợi tại bản bộ học tập, tu luyện, cũng không có thực sự tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Có thể không khách khí chút nào nói, cuộc sống của nàng, chân chính bắt đầu, là tại Bắc Hải, ở mảnh này hải vực. Nàng rõ ràng xem thấy thế giới bên ngoài, biết nguyên lai cũng không phải là không có một người cũng giống như mình dạng này, có được tự do lựa chọn hết thảy ưu việt điều kiện. Nàng nhìn thấy gia đình vỡ vụn, nhìn thấy chiến tranh khói lửa, cũng lần thứ nhất nhìn thấy thi thể cùng huyết tinh. Trọng yếu nhất chính là, nàng gặp tên hỗn đản kia, không biết tên hỗn đản kia bây giờ đang làm gì đâu. Chẳng lẽ hắn thật mắt Jeffer lão sư nói như vậy, lựa chọn một thân một mình gánh vác lấy đây hết thảy tội danh. Nếu là như vậy, mình đến cùng phải hay không trách lầm hắn. Dần lắc đầu, muốn đem những này hỗn loạn phức tạp suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Nhưng nàng lại là phát hiện có chút cảm xúc, có một số việc bất kể như thế nào đều sẽ tự nhiên xuất hiện trong lòng, quỷ hô thần kém. Nàng mở ra bước chân, phòng ngủ, trường quân đội phòng ngủ. Nàng lại tới cái này quen thuộc lại địa phương xa lạ. Dần vươn tay, đẩy cửa ra, tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng lướt qua vách tường, bàn đọc sách, bệ cửa sổ. Trong óc nàng hiện ra chính mình đi qua rất nhiều lần mang theo tạp dề tới nơi này quét dọn trang cảnh. Nàng cười cười, đi tới bệ cửa sổ trước, một chùm mở chính tùm lòng đỏ trứng sắc margarine. An tĩnh ngủ say tại trong suốt pha lê Nga cái cổ trong bình. Có lẽ là thói quen, lại có lẽ là cái gì khác nguyên nhân. Nàng tổng hy vọng cái này trống rỗng, lạnh như băng trong phòng, vĩnh viễn nở rộ lấy một chùm tươi cúc. Phảng phất điều này có thể hơi cho nơi này tăng thêm có chút nhân khí. Lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt hoa, nàng bỗng nhiên thở dài một hơi. Adamri đã càng chạy càng xa. Nàng nguyên cho là mình có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, đi theo hắn đi đến thế giới mới, nhưng cuối cùng lại riêng phần mình đi ngược lại, dần dần từng bước đi đến D5 chiến tranh muốn tới. Trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này, đây là hôm qua từ thế giới mới truyền lại trở về tình báo. Adamri xuất lĩnh lấy D5 hải quân cường thế xâm lấn Bích Mom băng hải tặc thế lực địa bàn vạn quốc Tottolen, đại phá vạn quốc tây cảnh phòng tuyến. Hắn nhất cử công chiếm Biscuit rảo, bánh kẹo đảo cùng Nut Island ba tòa hòn đảo, đồng thời thành công bắt làm tù binh Bích Mom băng hải tặc tối cao cán bộ đem tinh thứ nhất Salad Cracker. Adamri hướng bản bộ bên này tiết lộ, sẽ lựa chọn tại 10 ngày sau, tại thế giới mới D5 chi bộ đối Salad Cracker tiến hành công khai tử hình, lấy hiển lộ rõ ràng hải quân chính nghĩa uy nghiêm cùng cường thế. Tin tức từ D5 truyền về trong nháy mắt, toàn bộ hải quân bản bộ cao tầng đều là tập thể lâm vào sâu không thấy đáy trầm mặc cùng rung động. Dần cũng không biết công nguyên soái bọn hắn định làm như thế nào, là xuất binh trợ giúp thế giới mới, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nàng không biết, nàng cũng không có đủ chức quyền đi tham dự trọng đại như vậy chiến lược quyết sách cùng thương thảo. Nhưng nàng minh bạch chính là, Zephyr lão sư nói không sai. Vô luận Adamri lối làm việc là cỡ nào sáng tạo đi nhập đề cùng cực đoan, hắn đều không có phản bội chính nghĩa. Cùng dĩ vãng tại Bắc Hải đồng dạng, thỏa hiệp, vô luận đối mặt với gian nan dường nào, khốn cảnh cùng địch nhân cường đại dường nào, hắn lựa chọn đều là kiên quyết tiến thủ. Quyết không hắn làm được hải quân bản bộ nhiều năm như vậy đều không có thể làm được sự tình. Đánh vào vạn quốc đối kháng chính diện bích, mom băng hải tặc đồng thời bắt làm tù binh nó tối cao cán bộ chi, điều này chẳng lẽ không đủ để chứng minh ý chí của hắn sao? Nàng ngồi xuống, ngồi tại trên bệ cửa sổ, hoa tươi bên cạnh, lặng lặng ngắm nhìn phương xa dạ không, thâm trầm yên tĩnh. Thật xin lỗi, Adamri, một cái tát kia, rất đau à, thật xin lỗi, ta không có nghe giải thích của ngươi. Nàng nghĩ như vậy, đưa tay xoa xoa khóe mắt ướt át, cho trong bình hoa đầu tăng thêm lướt nước, dần an tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Dạ không thâm thúy ngôi sao nhỏ vụn đường thẳng tắp thon dài thân ảnh như là như mộng ảo đứng tại phòng ngủ trước cửa. Sao trời sáng chói, con ngươi màu đen mang theo ý cười nhìn xem nàng. Đây là mộng sao nước. Dần vô ý thức nháy nháy mắt. Trái tim không cẩn thận liền bắt đầu phi nước đại. Ngay sau đó nàng nghe được cái kia quen thuộc. Cần ăn đòn. Mang theo hạ lưu trêu chọc tiếng cười. Thế nào dần? Muộn như vậy không ngủ. Chạy đến ta phòng ngủ đến. Là muốn cho ta chăn ấm tử sao? Tiếng nói rất lang thang. Nhưng dần tâm lại là ấm áp. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Hỗn đản, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.